mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 283, phá toái hư không. Ngươi là ý nói muốn cho ta đưa ngươi mang đi. Ngộ Không thử dùng thần thức ý niệm hướng kia ý thức hỏi. Kia ý thức vừa nghe nhất thời lần hai nhảy cẫng hoan hô. Sau đó thúc giục Ngộ Không nhanh lên tìm đến mình. Ngộ Không nội tâm hiện lên vẻ kinh sợ. Hắn chẳng qua là thử hỏi mà thôi. Cũng không ngờ rằng cái này ý thức lại thật là muốn làm cho mình dẫn nó đi. Mặc dù còn không có biết rõ cái này ý thức đến cùng cái gì phát ra. Nhưng là Ngộ Không cảm giác nó tuyệt đối không đơn giản. Nói không chừng là cái gì thượng cổ chi bảo. Bằng không không thể nào chỉ là một cổ sát cơ. Liền mạnh mẽ như vậy đại. Thượng cổ chí bảo. Mà còn chỉ là tản mát ra sát cơ liền có mạnh như vậy đại sát phạt khí tức. Như vậy nó bản thể có cường đại dương nào. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng để cho người kích động không thôi nha. Ngộ Không cố gắng bình phục tâm thần. Đi theo ý thức chỉ điểm phương hướng. Đi về phía trước. Nhưng là hắn lại phát hiện mình đi hồi lâu. Như cũ không tìm được ý thức nói tới. Môn. Đương nhiên. Bởi vì này ý thức không cách nào rõ ràng biểu đạt chính mình ý tứ. Cho nên Ngộ Không cũng biết không rõ hắn nói đến cùng là đúng hay không môn. Tóm lại chắc là tiến vào lối đi các loại ý tứ. Ngộ Không vây quanh khu vực này vòng tới vòng lui. Lại không có tìm được bất kỳ tương tự môn lối đi. Dần dần, không chỉ có chính hắn buồn bực vạn phần. Ngay cả kia ý thức đều có chút phiền não. Lối đi, môn, nhưng là nơi này là giữa không trung, bất kỳ ẩn nấp trận pháp cũng không có, nơi nào có cửa gì cùng lối đi. Ngộ Không vô cùng buồn bực, hắn nguyên thần mạnh mẽ, nếu như nơi này có ẩn nấp trận pháp, không thể nào một chút cũng không phát hiện được. Chẳng lẽ cần ta phá toái hư không, tự mình mở ra một con đường hay sao? Buồn bực trong. Ngộ Không nhổ nước bọt một câu. Bất quá trong nháy mắt, hắn liền từ chính mình nhổ nước bọt trong những lời này bắt cái gì đó. Phá toái hư không? Thật chẳng lẽ là như vậy? Nó nói tới lối đi cùng môn là vô hình. Thật cần phá toái hư không mới có thể đi vào. Ngộ Không càng nghĩ càng thấy phải là như vậy. Hắn quyết định thử một chút. Không nghĩ tới một ngày nào đó ta cũng phải phá toái hư không. Xuyên Việt thời không sự tình. Ngộ Không không làm thiếu. Nhưng là phá toái hư không. Hắn vẫn lần thứ nhất làm. Nhắc tới. Sống lại làm trước. Ngộ Không cũng không ít xem võ hiệp. Mỗi lần nhân vật chính tu luyện tới đỉnh phong. Đều sẽ phá toái hư không đi cao cấp hơn thế giới. Ha ha. Đã như vậy. Vậy hãy để cho ta cũng tới thể nghiệm một chút võ hiệp trong vai chính phá toái hư không cảm giác. Đi, trong tiếng cười lớn, Ngộ Không vận đủ khí lực. Một quyền vung ra, hướng kia ý thức nói tới môn phương hướng đánh. Nhất thời mảnh không gian kia không khí liền hướng bị cao áp áp xúc một dạp âm. Phát ra một trận âm bảo như vậy tiếng vang. Bất quá đáng tiếc là... Không gian kia lại chỉ chẳng qua là một trận bập bềnh, giống như là bình tĩnh trên mặt hồ dâng lên một chút gợn sóng. Sau đó liền vừa nặng thuộc về bình tĩnh, không gian này cực kỳ vững chắc, Ngộ Không hết sức rõ ràng chính mình một quyền này uy lực. Nếu là ở những thế giới khác, chỉ sợ sớm đã một quyền đem không gian đánh ra một cái lỗ thủng to. Nhưng là ở chỗ này... Lại chỉ có thể đưa tới một chút nhỏ nhặt không đáng kể gợn sóng. Cảm khái một câu, Ngộ Không lấy ra như ý kim cô bồng. Sau đó thi triển ra trước mắt hắn mạnh nhất chiêu thức. Khuấy ngày một đòn, nhất thời phong khởi vân dũng bên trong. Một tia sáng thoáng hiện lên. Ngộ Không kim cô bồng đánh tại mảnh không gian kia trên. Không gian một trận khuấy động. Giống như là bình tĩnh trong mặt hồ bị đầu nhập một viên đá lớn. Sóng lớn nhất thời, nhưng là rất nhanh thì lại bình tĩnh lại. Mà kia ý thức thấy Ngộ Không tại công kích mảnh không gian này. Cũng y vi nhanh nga mà hoan hô lên. giống như là đang vì Ngộ Không vỗ tay ủng hộ. Rốt cuộc có hiệu quả sao? Ngộ Không lẩm bẩm một lời. Mảnh không gian này mặc dù cuối cùng bình tĩnh lại, nhưng là Ngộ Không có thể cảm giác nơi này cùng trước kia rõ ràng khác nhau. Phảng phất trở nên mỏng một chút. Trở lại, Ngộ Không vừa đến thi triển 3 lần khuấy ngày một đòn. Mảnh không gian này mới cạch mà một tiếng bể ra, giống như là vỡ vụn thủy tinh một dạng, một cái đen nhánh lối đi xuất hiện ở Ngộ Không trước mặt. Bất quá, lối đi này mặc dù xuất hiện, nhưng là có thiên đạo quy tắc tu bổ, lại đang nhanh chóng khép lại. Mau vào, mau vào. Thấy Ngộ Không có chút do dự, Bi Bô Tập nói ý thức liên tục thúc giục. Ngộ Không đã tiến vào luân hồi lối đi, biết loại này đường hầm không gian bên trong cất giấu đại kinh khủng. Huống chi đây là hắn bể tan tành đi ra đường hầm hư không, không có chút nào ổn định. So với kia luân hồi lối đi không biết muốn nguy hiểm gấp bao nhiêu lần. Bất quá, phú quý hiểm trung cầu. Nghĩ đến đây đường hầm hư không phía sau ẩn tàng chí bảo, Ngộ Không nhất thời trong lòng đưa ngang một cái. Tại đường hầm hư không sắp khép lại trong nháy mắt đó, bước vào đi vào đường hầm hư không trong, cuồng bạo không gian chi lực tại tàn phá, sâu kín gió mạnh tại gào thét. Xa xa có một đạo nói thiểm điện tại vạch qua, đó là không gian chi lực va chạm sở sinh sinh hư không cương lôi. Vô cùng cường đại, lấy Ngộ Không bây giờ cường độ thân thể, cũng không dám tùy tiện dính. Loại này cương lôi có thể so thiên lôi tai chỗ hàng thiên lôi cường đại hơn quá nhiều. Ngộ Không toàn lực vận chuyển cửu chuyển huyền nguyên công. Nguyên thần điều động thần thức thời khắc chuẩn bị phòng ngự không biết nguy hiểm. Tại hư không cách đó không xa, Ngộ Không thấy một cái lóe lên lấp lánh sáng bóng tiểu thế giới. Cái thế giới kia cùng Tây Du thế giới so ra, giống như là một viên bóng đá trên dính hạt mè. Có kia ý thức nhắc nhở, Ngộ Không biết, hắn chuyến này mục đích chính là tiểu thế giới này, mà từ Ngộ Không hiện tại dựng thân chỗ đến tiểu thế giới kia bất quá hơn 10 trượng khoảng cách. Nếu là bình thường, Ngộ Không một bước là được vượt qua. Nhưng nơi này là hư không, thế giới kẽ hở, đừng nói vừa sải bước qua, ngay cả thuấn gian di động Ngộ Không cũng không dám sử dụng. Bởi vì tại cái này trong hư không, Ngộ Không căn bản là không cách nào xác định vị trí. Nếu là thi triển thuấn gian di động, một cái không tốt liền sẽ bị lạc tại trong hư không, cũng tìm không được nữa nguyên lai thế giới, thậm chí không tìm được bất kỳ thế giới nào, cuối cùng chỉ có thể ở cái này vô biên hư không chi hải trong trầm luân tiêu tan. Ngắn ngủi hơn 10 trượng, Ngộ Không lại dùng không hạ 1 giờ mới vượt qua. Trung gian là trốn hư không cương lôi, hắn tha không biết nhiều ít khoảng cách. Rốt cuộc Ngộ Không đi tới kia lóe lên lấp lánh sáng bóng thế giới trước. Lúc này, hắn mới chú ý quay đầu nhìn một chút chính mình đi ra Tây Du đại thế giới. Lại phát hiện, tự nhìn đến lúc đó từng cái phiến huỳnh quang, mà ở kia đầy trời huỳnh quang bên trong, có một cái điểm đen nhỏ. Đúng là hắn phá toái hư không địa phương. Bất quá kia điểm đen nhỏ bây giờ đã bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Trừ cái đó ra, lại là cái gì đều không thấy được. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.